Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 52, góc truyện audio.com. A, kèm theo một tiếng hét thảm, thanh niên có chút ục ịch đã tỉnh. Ách, được rồi, kỳ thực hắn hiện tại chỉ là thấp mà thôi. Thoạt nhìn cũng không tính béo. Thời gian hôn mê 2 ngày đã khiến hắn hao gầy rất nhiều. Nguyên bản thịt thịt gò má giờ đã lõm xuống dưới. Lúc này còn thêm một mảnh bầm đen. Người không biết có lẽ sẽ cho là hắn bị bệnh hồi lâu. Tháp tháp, tháp tháp bị dị hóa thú người ta ăn. Đây là câu nói thứ 2 sau khi hắn tỉnh lại. Ngay khi hắn nói xong câu đó không bao lâu, một giọt dính dịch từ trên trời giáng xuống, đập phải ót của hắn. Sau đó theo mũi trượt đến xung quanh miệng, nháy mắt mấy cái, nam nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy cái đầu to quen thuộc. Hắn cơ hồ là mừng đến chảy nước mắt. Ta là nằm mơ sao? Tháp tháp đã về rồi. Nói, hắn hướng về phía trước đưa tay ra, muốn ôm đầu to phía trên. Nhưng mà động tác này không thể thực hiện được. Tay hắn từ trong thân dính dịch của đầu to xuyên qua. Nhào vào khoảng không, ai, vốn đã có thể ôm lấy. Trong khoảng thời gian này, tháp tháp tổng cộng bị đánh tan 2 lần. Ai, lẩm bẩm, nam tử có điểm uể oải. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu quái thú không ngừng tích dính dịch. Trên mặt biểu tình lại lần nữa cao hứng. Chỉ cần tháp tháp còn là tốt rồi. Không sai, nói chuyện là một nam tử cao gầy. Tháp tháp có thể gây dựng lại 2 lần. Hơn nữa sau lần thứ 2 này, đầu to của ngươi lực khống chế đã trở nên mạnh mẽ. Một con hắc báo ngọa ở bên chân của hắn. Nhìn kỹ, hắn chính là một trong 2 cảnh sát xế chiều đi bót cảnh sát đem ục ịch nam tử ra ngoài. Cửa phòng mở ra, người cảnh sát thứ 2 cũng từ ngoài cửa vào. Chính là nữ cảnh sát có hồ điệp. Phía sau nàng còn theo một nữ đồng sự cao gầy lãnh diễm. Lục tục lại có 3 người đi tới. Theo một tên sau cùng nam tử tiến nhập, cả tiểu tổ toàn bộ đều đi vào phòng này. Tiểu Triệu tình huống thế nào? Nếu như tinh thần còn tốt, thì nói với chúng ta chuyện ngày đó đi. Dù sao, ngày đó chỉ một mình ngươi ở trước mắt mục tiêu hay gặp chuyện không may. Nam tử đi vào cuối cùng chính là tổ trưởng tổ này. Không đứng bên người ục ịch nam tử, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đang cùng tháp tháp cầm tay nhìn nhau 2 mắt đẫm lệ. Tiểu Triệu liền cùng tháp tháp đồng thời run lên. Nam tử ngồi thẳng người. Tháp tháp cũng từ đỉnh đầu của hắn rời đến chỗ bên cạnh. Tiếp tục tí tách, báo cáo tổ trưởng, ngày đó ta như bình thường chấp hành nhiệm vụ giám thị. Bởi mục tiêu 2 mở tiệm cơm, cho nên ta vẫn ở trong tiệm nàng ăn đồ. Nhưng bởi vì mục tiêu 2 tới chậm hơn ngày thường, nên ta đã ăn hơn 2 phần điểm tâm ngọt. Nam tử họ Triệu bắt đầu hồi báo. Nói điểm chính, nhướng mày, tổ trưởng thấp giọng nói. Vâng, sau đó ta cũng cảm giác đối phương tới rồi. Lúc đó, dị hóa thú của nàng còn chưa tới. Cái kia, chính như kết quả quản chế trước đây. Mục tiêu 2 tựa hồ mặc kệ dị hóa thú của mình ở bên ngoài du đãng. Đối với loại tình huống này, ta liền không có quá mức lưu ý. Sau đó, nói, đầu to nhíu nhíu mày. Mục tiêu 2 vừa tiến đến, ngoại trừ ta ra khách nhân. Bao quát bồi bàn bỗng nhiên đều đứng lên, bồi bàn đứng ở bên cạnh ta còn đem ta đụng ngã. Sau đó, bọn họ dùng súng chìa vào mục tiêu 2. À, không chỉ tổ trưởng, bên trong gian phòng mọi người đồng thời kinh ngạc một chút. Nghe bọn hắn sau lại nói, ta mới phát hiện mục tiêu 2 tựa hồ làm cái hành vi gì không hợp pháp. Lúc này, tiểu tổ cảnh sát phụ trách nàng là muốn bắt nàng về quy án. Hắc, cái này, tất cả mọi người cau mày. Mục tiêu mình quản chế lại là mục tiêu một tiểu tổ khác. Loại sự tình này, tuy rằng không phải là không có khả năng phát sinh, bất quá số lần thực tế phát sinh đặc biệt ít, không nghĩ tới đã để cho bọn họ gặp được một, nhất là 2 tiểu tổ đều muốn nhiệm vụ của mình liệt vào nhiệm vụ cơ mật. Dưới tình huống nội dung và đối tượng nhiệm vụ tất cả đều giữ kín như bưng. Thảo nào cái gì cũng nghe không hiểu. Phòng trừng mục tiêu 2 là đối tượng nhiệm vụ cơ mật của ngoại hệ cảnh sát. Chào mày, tổ trưởng trầm giọng nói. Muốn tra rõ chuyện này, ta cần hướng cấp trên thỉnh cầu quyền hạn đặc biệt. Sau đó thì sao? Hắn tiếp tục hỏi, bất quá, hắn tuy rằng hỏi thuộc hạ của mình, nhưng mà biểu tình lại không lạc quan. Hiển nhiên, hắn đại khái đã đoán được kế tiếp chuyện gì xảy ra. Sở dĩ hỏi, chỉ là xác định mà thôi. Sau đó, chấm, đầu to ngẩn người, sau đó lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Sau đó, mục tiêu hai nhận thấy được nguy hiểm, lập tức triệu hoán dị hóa thú của nàng. Tình huống lúc đó thực sự quá hỗn loạn, mục tiêu hai cũng quả thực nguy hiểm. Nàng cư nhiên, lại còn để cho dị hóa thú nuốt vài tên cảnh sát. Những cảnh sát kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ta là muốn lưu lại giúp một tay, nhưng mà cảnh sát phụ trách ta hết lần này tới lần khác đặc biệt tận trung cương vị. Sống chết lôi kéo ta qua địa phương an toàn. Kết quả, vừa lúc đó, không biết là tên cảnh sát nào ra tay. Hắn nổ súng, sau đó, đầu to vẻ mặt cầu xin. Hắn đem mục tiêu 2 trực tiếp đánh chết à. Mục tiêu 2 bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà dị hóa thú của nàng không biết vì sao vẫn chưa chết. Cũng không biết có phải hay không là mục tiêu 2 trước khi chết để lại tin tức gì cho nó. Nói chung, dị hóa thú kia tại chỗ nổ tung, toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt bạo tạc, ta chỉ kịp để Tháp Tháp dùng dính dịch bảo hộ ta và tên cảnh sát kia bọc lại. Sau đó, bất đắc dĩ bắt đầu chạy trối chết, nam tử cao gầy Minh Viễn hỏi hắn. Không chỉ như vậy, phảng phất nghĩ đến hỗn loạn lúc đó, đầu to co rúm lại một chút, không biết vì sao. Dị hóa thú kia lúc chủ nhân chết đi không có lập tức tiêu thất. Chẳng những không có biến mất, tương phản, nó bắt đầu hấp thu ám vật chất chung quanh. Chỉ là ám vật chất trạng thái tự do đã không thể thỏa mãn nó. Nó thấy được Tháp Tháp, sau đó lập tức đuổi theo. Nghe được hắn hồi báo tình huống này, những tổ viên khác lần thứ hai rơi vào trầm tư. Căn bản không kịp hướng các ngươi cầu cứu. Ta chỉ có thể không ngừng theo lộ tuyến quen thuộc chạy. Các ngươi nghĩ à, chỗ ta quen thuộc nhất định là địa phương có mục tiêu quản chế. Vừa vặn phụ cận có mục tiêu bầy, ta liền tự nhiên mà chạy tới đó. Đáng tiếc, ta chạy trốn quá chậm, Tháp Tháp cũng chậm, cuối cùng Tháp Tháp vẫn bị quái vật kia nuốt, nghĩ đến thống khổ bị thôn phệ. Nam tử họ Triệu sắc mặt trắng xanh, thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy. Bất quá, hắn vẫn đem cả chuyện hồi báo xong. Tháp Tháp bị ăn, quái vật kia liền bỏ qua ta. Đáng thương Tháp Tháp, Tháp Tháp là vì cứu ta mới chết. Nó là chủ động bị quái vật kia ăn. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Đầu to vươn tay, xoa xoa nước mắt cuộn trào mãnh liệt. Nữ đồng sự tên gọi A Tam đưa cho hắn một cái khăn tay. Thấp giọng nói tiếng cảm tạ. Nam tử họ Triệu không lên tiếng nữa. Mà các đồng nghiệp của hắn đã bắt đầu ghim tình huống hắn giới thiệu. Bắt đầu tiếp tục phân tích. Sau đó hắn được cứu. Nam tử cao gầy Minh Viễn tiếp tục nói. Người cứu hắn chắc là mục tiêu 7. Hẳn là còn có mục tiêu 13. Trong chứng cứ, mục tiêu 7 thoạt nhìn tuy rằng lạnh lùng bất cận nhân tình. Bất quá trước đã cứu trợ qua không ít người và động vật bị ám vật chất gây thương tích. Mà mục tiêu 13. Hắn dừng một chút, hôm nay là mục tiêu 13 tống đầu to quay về cục cảnh sát. Mày nhăn lại, theo cảnh sát bên kia nói, bọn họ là ở trong một chiếc xe taxi phát hiện đầu to và mục tiêu 13. Lúc đó hai người đều hôn mê, bên trong xe hơi nước rất nặng, quả thực như là mới từ trong nước vớt ra. Đầu to hoàn hảo, mà mục tiêu 13 có bệnh trạng ngạt thở rõ ràng. Cái này hảo lý giải. Mục tiêu 13 vừa vặn gặp thời khắc Tháp Tháp sinh ra. Mà lúc dị hóa thú sinh ra, thuộc tính bất đồng, sẽ đối với cảnh vật chung quanh có ảnh hưởng không đồng nhất. Nói tiếp chính là nữ cảnh sát cao gầy diễm lệ. Nói xong, nàng lại nói, bất quá, khoảng cách gần như vậy chứng kiến quá trình sinh ra. Mục tiêu 13 rất có thể bị kích phát. Mục tiêu 13 nếu như bị kích phát, dị hóa thú của hắn nhất định rất mạnh. Nghe được nữ đồng sự nói như vậy, nữ cảnh sát mang dị hóa thú hồ điệp lập tức hưng phấn nói. Người kia tuy rằng luôn luôn diện vô biểu tình, hoặc nhìn điệu thấp, thế nhưng hắn kỳ thực lớn lên thật là đẹp trai nga. Hơn nữa cho người cảm giác thật là thần bí, hôm nay lúc rời đi, hắn còn hỏi ta lần sau lúc nào tới nhi. Chấm, hắn nhớ kỹ ta không biết vì sao. Mỗi lần tới gần hắn luôn cảm thấy hảo hưng phấn. Cái này, chẳng lẽ dị hóa thú của hắn là hoa? Mắt to lóe sáng, nữ cảnh sát nhìn về đồng sự phía mình. Dương tổ trưởng đúng lúc ngăn lại nàng. Ngươi chỉ cần thấy người dễ nhìn liền hưng phấn. Cùng đối phương dị hóa thú không quan hệ. Mục tiêu 13, lát nữa ngươi về tiệm xăm hình mà xem. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải mục tiêu 13. Mà là dị hóa thú mục tiêu 2. Nói đến đây, tổ trưởng biểu tình trở nên càng phát ra nghiêm túc. Có thể thoát ly chủ nhân mà tồn tại. Dị hóa thú này nhất định là ở thời điểm chúng ta không biết tiến hóa. Dưới tình huống có người khống chế nó còn nguy hiểm. Nếu mất đi loài người khống chế, nó đã là vật hoàn toàn nguy hiểm. Kế tiếp, chúng ta phải tìm được nó. Sau đó tiêu diệt, lúc cần thiết thỉnh cầu một tổ trợ giúp đi. Tổ trưởng nói xong, lại an ủi nam tử họ Triệu một phen. Sau đó mang theo tất cả tổ viên ly khai. Mà khi hắn ly khai không bao lâu, tháp tháp phía dưới, trong bãi dính dịch không ngừng tích ra trong thời gian này. Một con mèo mun nhỏ bỗng nhiên từ bên trong có lại. Ánh mắt vàng óng của nó, trong bóng đêm phát ra ánh sáng quỷ dị. Cách chương.